Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1 Thế Giới Mới. Hài tử, ngươi là ông trời ban cho ta lễ vật tốt nhất, là ta duy nhất, cũng là hài lòng nhất người thừa kế. Chấm ngoặc kép, ta để lại cho ngươi to lớn nhất của cải. Không phải cái kia để ngươi có thể tiêu xài một đời tài sản, mà là những người ấn Bloom dòng họ, thuộc về ta, cũng thuộc về nghiên cứu của ngươi thành quả. Chấm ngoặc kép, ngươi có một viên thật đầu óc. Ngươi có thể mang những người chúng thuộc về ta Bloom của cải phát dương quang đại. Chấm ngoặc kép, ngươi biểu diễn cho ta xem đồ vật. Ở ta đi rồi, có thể chậm rãi bày ra ở toàn bộ thế giới trước. Để bọn họ biết, chúng ta Bloom gia tộc, nắm giữ một cái vượt xa cho ta người thừa kế. Thế nhưng, con trai của ta, Russell Bloom, xin ngươi nhớ kỹ, thế giới này so với ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm. Chỉ có thuộc với sức mạnh của chúng ta, mới là chúng ta tối căn bản bảo đảm. Chấm ngoặc kép, thiên đường thế giới, chỉ là chúng ta Bloom dùng để thu lại tiền tài công cụ. Vĩnh viễn không nên bị tiền tài che đậy hai mắt, quên chúng ta nghiên cứu viên thân phận, quên tiền tài chỉ là công cụ. Chấm ngoặc kép, pho, cái này thiên đường bên trong lão gia hòa, người cần thiết phải chú ý. Hắn có một ít nguy hiểm ý nghĩ. Thế nhưng ta tin tưởng ngươi không sẽ mai một Bloom cái họ này. Chấm ngoặc kép, thiếu gia, ngài lại thất thần. Một tiếng tràn ngập cứng nhắc nghiêm túc rồi lại ẩn giấu đi một tia ấm áp cùng lo lắng âm thanh chậm rãi vang lên. Để Russell về quá thần, nhìn về phía chạm ở trước người lão quản gia. Sắp xếp chỉnh tề mái tóc màu trắng, có khắc vài đạo nếp nhăn khuôn mặt trên. Là Russell nhìn mười mấy năm nghiêm túc cùng cứng nhắc, một thân sẫm màu quản gia áo taxi đâu bị một bộ lão thân Ben mặc lên người. Ưỡn lên đến mức thẳng tắp, như là một cái thương tùng, tràn ngập sức mạnh. Arthur Campbell, Bloom gia tộc quản gia, một vị ở thanh niên thời kỳ gia nhập Bloom gia tộc quản gia. Quản gia, ở rất nhiều trong gia tộc, đều đóng vai phi thường trọng yếu nhân vật. Thậm chí có chút quản gia cả đời đều chỉ vì một cái gia tộc phục vụ. Như là cổ triều đại lão thần như thế. Xuyên qua gia tộc này ba đời người thừa kế. Thành vì là gia tộc này tín nhiệm nhất một thành viên. Mà Arthur Campbell, chính là như vậy một cái. Rất được Bloom gia tộc tín nhiệm quản gia. Áy náy nở nụ cười. Russell mở miệng nói. Xin lỗi, Arthur, ta chỉ là muốn đến cha của ta. Mặc dù đối với lão Bloom ở trước khi lâm chung mấy lời, hắn cơ bản trên tán đồng, thế nhưng một ít địa phương nhỏ, hắn nhưng biểu thị cùng ý nghĩ của chính mình bất hòa. Thế nhưng, nếu lão già đã không ở, hắn cũng không có cần thiết biểu hiện ra. Dù sao, đó là chăm sóc hắn mười mấy năm phụ thân. Hơn nữa, biểu hiện ra, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với lão gia chết bệnh, ta rất đáng tiếc, bi thương nồng đậm từ Arthur trong mắt xuất hiện. Người quản gia này vì là lão Bloom phục vụ mấy chục năm. Cảm tình tự nhiên rất sâu. Đứng ở bên cửa sổ Russell xếp đặt ra tay. Quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài. Nói, tiếp tục đi, Arthur. Được rồi, thiếu gia. Lão quản gia đáp một tiếng. Giơ tay ở trên người một màn. Lấy ra một cái có đặc biệt nghiệm chứng thủ pháp, chất liệu toàn đen dự trữ bàn, hướng về Russell nói ra quá khứ, quay đầu giơ tay tiếp nhận, cỡ ngón tay dự trữ bàn ở Russell đầu ngón tay xoay mấy vòng sau. Bị Russell nắm tại lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi, đây là cái gì? Ngoặc kép, lão gia cuối cùng lễ vật, người đến muộn 18 tuổi lễ vật, đối mặt Russell vấn đề. Thời khắc nghiêm mặt lão quản gia Arthur, khóe miệng xuất hiện một cái trên trọn độ cong. Hiện tại Russell đã 20 tuổi, mà này 18 tuổi lễ vật, tự nhiên xem như là đến muộn. Russell run lên, con mắt màu xanh bên trong né qua một tia bất ngờ. Đem trịnh trọng đặt ở chính mình túi áo sau, nói, bên trong có cái gì? Ngoặc kép, lão ra toàn bộ nghiên cứu số liệu cùng thành quả. Còn có vài loại cố ý bao bọc sinh vật kỹ thuật. Nhẹ nhàng nhíu mày. Russell dùng khẳng định ngữ khí hỏi vốn nên nghi vấn vấn đề. Chậm rãi nói, vì ổn định mọi người đối với Bloom xí nghiệp ấn tượng cùng ổn định công ty giá trị thị trường. Ngoặc kép, đúng, thiếu gia, đối mặt Russell vấn đề. Lão quản gia lộ ra một vệt ý cười. Xem ra, có rất nhiều người quan tâm chúng ta nhà này, công ty game, đây. Đúng, có rất nhiều. Lão quản gia đàng hoàng trịnh trọng đáp lại. Russell duỗi ra bàn tay nắm tóc sau. Thuận thế lướt xuống, một cách tự nhiên lọt vào bên cạnh người túi áo. Khổ não, nói, này gặp có không ít phiền phức sao? Ngoặc kép, sẽ không, ngài có Bloom xí nghiệp đầy đủ cổ phần, có tuyệt đối nắm quyền. Những người công ty lão nhân gặp xem thường ta cái này tuổi trẻ hậu bối. Đi, sẽ không, bọn họ đều là bị lão gia quán hỏng rồi. Đã làm nhiều lần việc không thể lộ ra ngoài. Những việc này, đơn độc sách một cái đi ra ngoài, liền đầy đủ để bọn họ đi nhà tù chờ cả đời. Hoặc là bị quét sạch ra Bloom. Chức vị chỗ trống làm sao bây giờ? Nhân tài vĩnh viễn không thiếu. Công ty có lượng lớn nhân tài dự trữ. Headhunter công ty cũng vì ngài chuẩn bị kỹ càng bị tuyển danh sách. Có rất nhiều người hy vọng gia nhập Bloom. Cuối cùng, công ty những người nghiên cứu viên đây. Bọn họ đều rất tôn kính lão gia. Cũng đối với Bloom có đầy đủ thâm cảm tình. Đối với hiện tại lương bổng cùng phúc lợi cũng không có bất kỳ bất mãn. Lão quản gia ngữ khí trầm, chậm, nói ra đầy đủ đáp án rõ ràng. Xem ra lão già đã chuẩn bị cho ta được rồi tất cả. Bloom xí nghiệp chỉ thuộc về Bloom. Này vốn là thuộc về ngài tất cả. Cứ việc nhiều năm như vậy, lão già bồi ngài thời gian rất ít. Thế nhưng, không thể phủ nhận chính là, hắn yêu tha thiết ngươi. Dương mắt nhìn lão quản gia cái kia tràn ngập con mắt ân cần. Russell kéo kéo khóe miệng, nói, Arthur, ta muốn được yên tĩnh, như ngài mong muốn, ta thiếu gia. Lão quản gia loan khom người tử, lặng yên lui ra gian phòng, nhìn kỹ lão quản gia đóng kỹ cửa phòng. Russell thân thể chuyển hướng cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cái kia do mình và lão Bloom đồng thời gieo xuống cây đào. Ánh mắt dần dần biến mất đi tiêu điểm, rơi vào trong hồi ức. Russell Bloom, hắn đời này tên, nghiêm ngặt tới nói, đây là ở đến xuyên Việt đến sau, cùng mới có 5 tuổi thân thể chủ nhân cụ ý thức dung hợp sau. Được tên, mà kiếp trước Russell, cùng đời này so với, chỉ có thể coi là một người bình thường. Nếu như không phải hắn ở viết chính mình luận văn tốt nghiệp thời gian, ở viết mệt mỏi sau khi, muốn buông lỏng một chút. Dùng máy vi tính sách tay của mình máy vi tính, một bên xem phim, một bên xem manga, thậm chí một bên chơi game lúc, không cẩn thận đánh đổ chén nước, dẫn đến máy vi tính bốc khói. Vì chừng cứu mình luận văn, mà điện giật bỏ mình, hắn nên ở sau khi tốt nghiệp, tìm một phần gần như công tác, tìm một cái gần như nữ nhân, sinh dưỡng 1-2 đứa bé, nhìn hài tử sau khi lớn lên. Cùng người đàn bà của chính mình đồng thời biến lão, vượt qua chính mình gần như một đời. Dù là ai đều muốn quá một cái ầm ầm sóng dậy một đời. Thế nhưng phần lớn người, nhưng chung quy sẽ đem phần này tâm tư vùi lấp ở đáy lòng. Không đi phó chư với hành động, Russell cũng là cái kia phần lớn người bên trong một trong. Thế nhưng, hoàn cảnh có thể thay đổi người. Ra sao giai tầng quá ra sao sinh hoạt. Vì lẽ đó, ở không giống trong hoàn cảnh, đi đến thế giới này Russell, không thể không vì càng dễ sinh tồn, làm ra một ít thay đổi, mà ngay ở hắn thản nhiên tiếp thu chính mình thân phận mới. Tâm thái phát sinh thay đổi lúc, làm xuyên Việt chúng hắn, cũng được chính mình ngón tay vàng anh hùng hệ thống, nói chuẩn xác, là một cái không có tên tuổi hệ thống, còn anh hùng 2 chữ, nhưng là chính hắn thêm vào đi. Bởi vì hệ thống bên trong hiện ra tất cả, đều thuộc về hắn ở xuyên Việt trước đã hiểu biết hoặc là không biết. Game, manga cùng trong phim ảnh những anh hùng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.